Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cho ý kiến. Bên người không có bạn gái chính thức, nhưng bên cạnh lại có quân quyết chặt lấy. Công việc của anh có quan hệ không ít với phụ nữ, cho nên tạo thành không ít hiểu lầm, cũng là phiền toái. Nói không có bạn gái chả ai tin, nhưng anh dám cam đoan với Phương Tử Hiên là 100% anh thủ thân như ngọc. Có hay không có? Vậy mặt Phương Tử Hiên chăm chú nhìn anh, cũng nhân cơ hội tránh thoát tay của anh. Có. Anh vẫn chỉ là thừa nhận cô là bạn gái của mình, cho nên anh trả lời một cách ngu ngốc làm cho người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Trong lòng khổ sở, Phương Tử Hiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười để chứng minh mình không khổ sở. Cô gật đầu. Rất tốt. Đầu Phương Hạo trầm ngâm gật đầu một cái. Xe chậm rãi dừng lại, xuyên thấu qua cửa xe. Phương Tử Hiên nhìn thấy một nhà ăn nằm giữa lưng núi. Khi hai người vai kề vai đi vào phòng ăn, phục vụ liền dẫn hai người đi đến phía chỗ ngồi mà đã đặt trước. Ánh mắt xung quanh đều ngừng trên người Đông Phương Hạo. Dù sao trên người của anh có chỗ làm người ta mê luyến. Phương Tử Hiên có cảm giác mình giống như đang làm nền cho anh vậy. Đến gần vị trí lan can, có thể thu hết tầm mắt những ngọn đèn thắp sáng từng nhà của thành phố. Mới vừa ngồi xuống, Phương Tử Hiên mới có cảm giác một chút lạnh lẽo, không khỏi dùng đôi tay ôm mình một chút. Xin lỗi, anh không nên chọn chỗ này để hẹn gặp. Đông Phương Hạo dễ dàng phát hiện sự khó chịu không rõ ràng của cô. Không sao. Phương Tử Hiên không phải là người con gái gầy yếu, trước nhiệt độ thấp như thế này cô có thể chịu được. Chỉ cần đừng làm cho tình cảm riêng tư của bọn họ liên lụy đến bạn tốt của cô là tốt rồi. Đông Phương Hạo cởi xuống áo khoác của mình, vì cô phủ thêm áo, nhất thời nhiệt độ cùng hương vị đặc biệt của anh bao quanh cô. Có thể không cần lấy chuyện của chúng ta liên lụy trên người bạn của tôi không? Chú húc anh ấy rất vất vả. Phương Tử Hiên nói thẳng vào vấn đề. Đông Phương Hạo ngồi ở vị trí của mình, cách bàn ăn, vươn đầu ngón tay để tại trên môi cô. Một đêm tốt đẹp lãng mạn như vậy, không cần nói những chuyện không quan trọng. Chúng ta ôn lại chuyện xưa một chút đi. Trừ chuyện này ra, giờ chúng ta có gì để nói? Phương Tử Hiên ngưng mặt lật xem thực đơn. Em có biết bộ dạng bây giờ của em rất giống là có hương vị không? Đông Phương Hạo nâng cằm dưới tinh tế suy nghĩ về cô. Lông mi cong dài của cô rũ xuống, chiếc mũi thanh tú cao thẳng. Môi của cô hơi khô nhưng không mất đi vẻ kiêu gợi. Đối với anh là sự mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Bị anh nhìn có chút lúng túng, Phương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh rốt cục muốn như thế nào? Anh nghĩ muốn cùng chúng ta một lần nữa ở chung một chỗ. Đông Phương Hạo thâm tình nói. Nhưng Phương Tử Hiên nghe vào tai lại xuyên tạc với một ý tứ khác. Dù sao một phút kia ở trong xe anh đã nói anh có bạn gái. Phương Tử Hiên nhìn thái độ bột trục của anh, rất muốn đánh anh một trận. Bây giờ anh nói những lời này đã không còn có ý nghĩa. Phương Tử Hiên thật không hiểu nổi. Nếu như cô đồng ý anh, tự nhiên sẽ có một người phụ nữ khác bị tổn thương. Cô không cho phép mình làm như vậy. Em có phải đang giận anh hay không? Vẻ mặt nghiêm túc của Đông Phương Hạo để cho cô bắt đầu nghi ngờ. Dù sao anh không sống như đang đùa. Phương Tử Hiên cười nhạt. Có gì để giận? Nghe em không đi buổi tiệc do anh tổ chức, thái độ với anh rất xa cách, làm cho anh cảm thấy em đang giận. Đông Phương Hạo phát hiện cô không chỉ giận anh mà mùi thuốc súng vẫn còn rất nặng. Tại sao lại không thể nổi giận? Nói sao cũng đã bỏ rơi cô, chỉ là Phương Tử Hiên chỉ có thể làm bộ như thờ ơ. Như vậy sẽ không để cho anh biết được ban đầu cô thích anh nhiều đến như thế nào. Cô không cho phép chính mình lặp lại lối cũ. Mà ở trong mắt Đông Phương Hạo thấy cô không quan tâm mình nữa, anh cũng không hơn gì. 7 năm qua không ai hiểu được nỗi đau của anh. Có được sự hâm mộ của người khác, anh cũng không có được vui vẻ. Nhưng sau đó gặp lại cô, cảm nhận được tình cảm không cách nào nói rõ. Vui vẻ đã lâu, nhưng giờ phút này anh muốn hưởng thụ sự vui vẻ có thể bị bỏ lỡ bất cứ lúc nào. Không biết mình nên làm như thế nào. Tử Huyên, em có phải trách anh không tiếp tục liên lạc với em không? Đông Phương Hạo biết giữa bọn họ nhất định có chút hiểu lầm gì đó. Phương Tử Huyên cố gắng bảo vệ kiêu ngạo của chính mình, không còn lòng yếu thế. Chuyện của chúng ta đã qua rồi, anh cũng không cần nhắc lại chuyện xưa nữa được không? Tối hôm nay tôi đến là vì chuyện của chú Húc. Tôi chỉ muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng, sau đó về nhà. Tử Huyên, em hãy nghe anh nói. Ban đầu anh dùng trăm phương nghìn kế để hỏi thăm tin tức trong nước của em. Là anh hiểu lầm, cho là em đã có bạn trai. Cho nên anh gọi điện thoại đến nhà em, như em khỏe mạnh, không có ốm đau gì, lại không nhận điện thoại. Vậy sao anh liền buông tha cho em? Đông Phương Hạo trịnh trọng nhìn cô. Sao lại một tuần trước, khi trở về nước, thấy được tên em trong danh sách giáo viên, vẫn còn độc thân, mới biết được em vẫn là một mình. Vậy thì thế nào? Anh đã có bạn gái? Phương Tử Huyên ý thức được trong lời nói của mình, chả để ghen tức. Nếu như anh nói, bạn gái của anh, thủy chung là một mình em sẽ suy nghĩ cùng anh một lần nữa, ở cùng một chỗ chứ? Đông Phương Hạo nghiêm túc nhìn cô. đều không phải là tôi. Bạn gái của anh không phải là người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.